Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773, chương 1773, vụng trộm một hôn. 2. Lúc này, chuyên tâm Trúc Tiểu Trúc rốt cục cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng hít thở. Vội vàng đem đầu chuyển hướng sau lưng. Nhưng là, nàng còn không thấy rõ ràng người đứng phía sau. Đột nhiên cảm giác đôi môi của mình giống như bị thứ gì ngăn chặn rồi. Cảm nhận được bờ môi truyền đến ấm áp. Nàng lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nàng lập tức kịp phản ứng. Ý thức được chính mình lọt vào rồi xâm phạm. Vội vàng huy động nắm đấm. Muốn đuổi đi đối phương. Nhưng là, người kia hai tay đã ôm lấy rồi thân thể của nàng thề. Vô luận nàng làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi đối phương. Ngô, ngô, chấm ngoặc kép, nổi giận đan xen Trúc Tiểu Trúc mưu đủ rồi sức lực. Hai tay chống lấy lồng ngực của đối phương, dùng lực đẩy, lập tức, cái sau chân hạ một cái lảo đảo, trực tiếp sau này mặt ngã xuống, vừa vặn đụng tại sau lưng trên bàn công tác. May mắn Lăng Trần thân thể tuy nhiên suy yếu, nhưng phản ứng vẫn tương đối nhanh. Vội vàng dùng tay chống đỡ bàn mặt, cái này mới không có ngã xuống. Cho đến lúc này, Trúc Tiểu Trúc rốt cục thấy rõ ràng rồi, xâm phạm người, dáng vẻ. Lăng Trần, nàng kinh hô một tiếng. Tại sao là ngươi? Nói, nàng bước nhanh chạy rồi đi lên, đỡ lấy cánh tay của hắn. Một mặt lo lắng nói, ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lăng Trần ngượng ngùng sờ mũi một cái, cười trêu ghẹo nói, nếu là biết rõ ngươi phản ứng lớn như vậy, ta liền không đánh lén ngươi rồi. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt không khỏi đỏ lên, oán trách nói, ta còn tưởng rằng là người khác, đương nhiên muốn phản kháng rồi, sớm biết rõ là ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng giống như ý thức được cái gì. Hai gò má bay lên hai đạo hồng hà, xinh đẹp rung động lòng người, nhẹ nhàng như thu thủy như vậy đôi mắt bên trong lóe ra khó nén ý xấu hổ. Lăng Trần nín cười, hỏi, làm sao không tiếp tục nói đi xuống rồi? Ngươi còn nói, Trúc Tiểu Trúc quơ nắm đấm, nỗ lực giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Hờn dỗi nói, ngươi còn dám đùa giỡn ta, có tin ta hay không giáo huấn ngươi một trận? Tốt tốt tốt, ta sợ rồi vẫn không được sao? Lăng Trần cao giơ hai tay biểu thị đầu hàng. Ta không phải để ngươi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi tại sao lại chạy đến rồi? Trúc Tiểu Trúc có chút bất mãn nói rằng, vốn là chuẩn bị đi về nghỉ, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên tiến tới nhìn ngươi một chút. May mắn ta đến rồi. Nghe cái kia bác sĩ nói, người đã bận bịu rồi hai ngày hai đêm không ngủ rồi. Cảm nhận được Lăng Trần trong ánh mắt trách cứ, Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống nói, ta không có việc gì, ta chỉ là muốn mau chóng nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc. Dạng này, chấm ngoặc kép, nếu như bởi vì ta đem ngươi mệt mỏi đổ rồi, vậy ta thà rằng không cần cái này thuốc giải độc. Lăng Trần tiếp lời đầu, lôi kéo Trúc Tiểu Trúc hai tay, ôn nhu nói, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, nhưng là, so với độc trên người ta, ta quan tâm hơn ngươi. Nghe lời, đi về nghỉ trước, có chuyện gì giữ lại sáng mai làm tiếp. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, ở Lăng Trần cùng đi trở lại rồi gian phòng của mình. Đứng ở cửa phòng, nhìn lấy chuẩn bị rời đi Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lăng Trần không khỏi cười cười, nói ra, thế nào, lớn như vậy người rồi chẳng lẽ lại còn muốn ta giúp ngươi ngủ? Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ lên, hạ thấp đầu xuống nói, ngươi lại đùa ta, ta chỉ là muốn để ngươi bồi bồi ta, có thể sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã nhỏ khó thể nghe, Lăng Trần vươn tay, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, dương môi cười một tiếng, sau đó lôi kéo tay của nàng đi vào phòng. Ngày kế tiếp, Lăng Trần ngoan ngoãn nghe theo Trúc Tiểu Trúc lời dặn của bác sĩ, thành thành thật thật nằm ở trên giường. nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, một người ngốc trong phòng quá lâu năm rồi. Hắn cầm điện thoại di động, xem lấy gần nhất Tân Văn. Hôm qua, có thị dân nghe được Khâu Nam trên núi có tiếng nổ mạnh truyền đến. Uy lực nổ tung rất mãnh liệt. Phụ cận cư dân đều cảm nhận được rồi, mặt chấn động. Tưởng lầm là chấn động. Cùng ngày, chính phủ tổ chức nhân viên lên núi xem xét. Lại chưa phát hiện nổ tung địa điểm. Khâu Nam Sơn chỗ Hoa Hạ Quốc Bắc Mặt là địa phương danh sơn. Độ cao so với mặt biển cao tới hơn 4.000 mét. Chỗ đỉnh núi mây mù vờn quanh. Cuối cùng năm tiết động. Gần mấy năm, đương địa chính phủ một mực đang tích cực phát triển khách du lịch. Chuẩn bị đem Khâu Nam Sơn phát triển thành địa phương du lịch thắng địa. Dựa theo kế hoạch, Khâu Nam Sơn cảnh khu đem ở 3 năm sau vì mọi người khai phóng. Đến mức Khâu Nam Sơn bên trong đột nhiên phát sinh nổ tung sự kiện. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Có quan hệ nhân viên đang làm tiến một bước điều tra. Chấm ngoặc kép, vừa xem hết thứ nhất Tân Văn. Trên điện thoại di động đột nhiên biểu hiện ra một cái điện báo dãy số. Điện thoại kết nối. Lăng Trần hỏi. Lão ca, tìm ta có chuyện gì? Lần trước để ngươi hỏi sự tình có kết quả rồi sao? Lăng Trần hơi sững sờ. Không hiểu mà hỏi. Lão ca, ngươi nói chuyện gì? Không phải Hà Hoành Cương để ngươi tìm ta à? Khó nói ngươi quên rồi. Nghe xong Lăng Cảnh Thu nhắc nhở. Lăng Trần vỗ trán đầu. Bởi vì mấy ngày qua phát sinh sự tình tương đối nhiều. Hắn kém chút đem việc này cấp quên rồi. Cái kia, lão ca, không có ý tứ. Ta còn chưa kịp hỏi. Người đừng có gấp. Dù sao Hà Hoành Cương cho rồi chúng ta đầy đủ thời gian cân nhắc. Muốn không dạng này, ta hiện ở gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Đợi chút nữa lại về ngươi. Tốt a, nói xong. Lăng Cảnh Thu trực tiếp cúp điện thoại. Từ trong túi quần áo tìm ra Hà Hoành Cương lần trước cho hắn tờ giấy nhỏ kia. Lăng Trần dựa theo phía trên dãy số gọi tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Hà Hoành Cương âm thanh từ cái kia đầu truyền đến. Vị nào? Uy, Hà tiên sinh sao? Người tốt, ta là Lăng Trần. Người lúc này gọi điện thoại cho ta. Không phải là cân nhắc tốt rồi. Hà tiên sinh, cái này tạm không nói đến. Ta chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Người lần trước nói với ta. Hành động lần này ít nhất cần 4 tên giống như ngươi người. Bất quá, coi như tăng thêm Lăng Cảnh Thu, Trần Hữu Niên, cũng mới 3 người. Người cuối cùng ngươi chuẩn bị đi tìm ai? Nguyên lai ngươi là vì rồi việc này. Hà Hoành Cương nhàn nhạt đáp lại. Người cuối cùng tiền xác thực khó tìm. Nếu như thực sự tìm không thấy người, vậy ta chỉ có thể đi tìm Tô Thừa Ân rồi. Tuy nhiên hắn cùng chúng ta không phải cùng loại người. Nhưng thực lực không sai biệt nhiều. Lăng Trần mỉm cười nói. Hà tiên sinh, ta muốn nói một câu. Nếu như các ngươi tìm rồi Tô Thừa Ân hỗ trợ, vậy chúng ta sẽ không tham gia hành động lần này. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói vừa ra khỏi miệng. Bên đầu điện thoại kia Hà Hoành Cương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói ra, không có ý tứ. Ta kém chút quên rồi Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân ở giữa ân oán. Tốt a, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta mặt khác nghĩ biện pháp. 3 ngày ở trong, nhất định cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Tốt, vậy ta nói định rồi. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần lại cho Lăng Cảnh Thu về rồi điện thoại. Đem tình huống nói rõ. Nói thật, Lăng Trần hiện tại rất ngạc nhiên. Hà Hoành Cương đến cùng đi đâu đi tìm trợ thủ. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này còn có một cái Hà Chí Thân. Nhưng Hà Hoành Cương cũng không biết rõ hắn tồn tại. Hắn càng sẽ không nói. Cho nên, nếu là Hà Hoành Cương thật tìm rồi một cái cùng Lăng Cảnh Thu tương tự người. Cái kia hành động lần này liền có ý tứ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.